Chương 867, đánh cược. Khi cái kia Tả Nhã lời nói ra lúc, Y Thu Thủy trong mắt sáng cũng là lướt qua băng lãnh chi ý, nàng làm người thông minh, làm sao không biết được Tả Nhã không có hảo ý, nàng đây là muốn cố ý cho Phong Cách cùng Chu Nguyên dội một chút nước bẩn. Tả Nhã nhìn đến Y Thu Thủy đôi mắt băng lãnh, lại là cười đắc ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, làm sao, Y Thu Thủy ngươi cảm thấy không đúng sao, người nơi này người nào không biết Lữ Tiêu sư huynh thực lực, Hỏa Các xưng bá bốn các nhiều năm như vậy. Vì sao cái kia Chu Nguyên vừa đến, Phong Cách liền nhiều lần đắc thế, một cái thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi, hắn thật có lớn như vậy năng lực, đơn giản rò cười, cho nên ở trong đó nếu là không có gì công công thẳng thẳng, ta cũng không tin, chung quanh không ít thiếu niên thiếu nữ đều là như có điều suy nghĩ, Phong Cách gần nhất chiến tích xác thực quá mức huy hoàng, mà hết thảy này, cũng chỉ là tại một cái dĩ vãng bừa bãi vô danh thần phủ cảnh trung kỳ xuất lĩnh dưới làm được, từ một loại nào đó trình độ mà nói, cái này đích xác là để cho người ta rất là chấn kinh. Y Đông Nhi nhìn thấy cái này Tả Nhã hướng Chu Nguyên trên thân dội nước bẩn, lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền muốn mở miệng bác bỏ. Bất quá Y Thu Thủy ngăn cản nàng, nàng nhìn chằm chằm hùng hổ dọa người Tả Nhã, thản nhiên nói, trên Thiên Viêm Tế, hai vị nguyên lão đều là tự mình ở đây, ngươi nói Chu Nguyên các chủ gian lận, là đang chỉ trích hai vị nguyên lão hồ đồ sao? Nghe đến lời này, cái kia Tả Nhã sắc mặt lập tức biến đổi, Y Thu Thủy lần này phản kích không thể bảo là không hung ác, trực tiếp là chụp một cái nón to lớn. Cái này nón đừng nói là nàng không chịu đựng nổi, liền xem như trong gia tộc trưởng bối đều không được, dù sao bất luận là Si Tinh hay là Huyền Côn tông chủ, đều là thiên viên vực tồn tại chí cao vô thượng, chung quanh thiếu niên thiếu nữ cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn không biết cái kia Chu Nguyên đến tột cùng là như thế nào làm được, nhưng nếu như muốn nói là tại gian lận, vậy làm sao khả năng giấu giếm được hai vị nguyên lão con mắt, đây chính là pháp vực cảnh cường giả. Tả Nhã ánh mắt biến ảo, không dám ở trên đây dây dưa, chỉ là cười lạnh nói, Y Thu Thủy, miệng lưỡi bén nhọn có thế không thay đổi được cái gì, lập tức liền là tổng các chủ chi tranh, đến lúc đó Lữ Tiêu sư huynh tự nhiên sẽ để cái kia Chu Nguyên minh bạch, cái gì gọi là tôm tép nhãi nhép, đến lúc đó Lữ Tiêu sư huynh thành tổng các chủ, hừ, các ngươi Phong Các dĩ vãng chiếm tiện nghi đều được cho ta trả lại. Đang nói tới Lữ Tiêu lúc, Tả Nhã trong mắt có nồng đậm hâm mộ chi sắc, mà nâng lên Chu Nguyên, lại là hiện ra khinh miệt khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên như vậy nhân vật, căn bản cũng không phối cùng Lữ Tiêu so sánh. Mà lại trước đó Phong Các những thủ thắng kia đều là bởi vì Lữ Tiêu chưa từng xuất thủ, mà trên Thiên Viêm Tế càng là thần hồn làm trọng, đây cũng không phải là Lữ Tiêu am hiểu, bằng không Lữ Tiêu một khi xuất thủ, cái này Chu Nguyên lại thế nào khả năng thừa cơ mà lên. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp lãnh đạm nói, kết quả chưa ra, ngươi cao hứng cũng quá sớm một chút, liền không sợ đến lúc đó bị kết quả kia phá vỡ mặt sao? Việc này mấy tháng nay các ngươi Hỏa Các còn không có dài đủ giáo huấn. Tả Nhã đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Những thủ thắng kia, chỉ là tiểu đạo mà thôi, Y Thu Thủy, chính ngươi lòng dạ biết rõ lần này tổng các chủ chi tranh sẽ là kết quả gì. Y Thu Thủy trong tay áo ngọc thủ nắm chặt lại, ánh mắt băng lãnh, làm sao, không phục sao? Tả Nhã mỉa mai cười một tiếng, nói, nếu là ngươi không phục, vậy nhưng dám cùng ta đánh cược một lần, liền cược lần này tổng các chủ chi tranh, là rơi vào Lữ Tiêu sư huynh trên thân, hay là các ngươi cái kia Chu Nguyên các chủ, tiền đặt cược A, ngược lại là đơn giản, 3.000 quy nguyên bảo tệ, dám sao? Chung quanh có người biết chuyện hét lên kinh ngạc âm thanh, 3.000 quy nguyên bảo tệ, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như Tả Nhã là Hỏa Các phó các chủ, cái này tất nhiên cũng là nàng những năm này hơn phân nửa tài sản, mà đối mặt với Tả Nhã đánh cược, Y Thu Thủy lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, mà là lôi kéo Y Đông Nhi chính là xoay người rời đi, cái này rõ ràng chính là Tả Nhã đặt ra bẫy, nếu như đánh cược thua, cái này Tả Nhã liền sẽ coi đây là do trắng trợn tuyên truyền, chửi bới bọn hắn Phong Các. Xem ra Y Thu Thủy ngươi cũng biết các ngươi vị các chủ kia không có chút nào cơ hội, cùng Lữ Tiêu sư huynh so sánh, cái kia Chu Nguyên bất quá chỉ là đom đóm mà thôi. Tả Nhã mỉm cười, ngôn ngữ lại là bén nhọn dị thường. Y Thu Thủy, ta khuyên ngươi hay là khuyên nhủ các ngươi vị các chủ kia đi, nếu là sớm cho kịp nhận thua mà nói, còn miễn cho đến lúc đó mất mặt, ta thế nhưng là nghe nói, Lữ Tiêu sư huynh đối với hắn rất là bất mãn, lần này trên tổng các chủ chi tranh, chỉ sợ sẽ không có cái gì lưu thủ đâu. Y Thu Thủy bước chân một trận, trên gương mặt ngày bình thường luôn luôn dịu dàng kia, lúc này sương lạnh dày đặc, Tả Nhã đối với Chu Nguyên loại vũ nhục trước mặt mọi người này, thật sự là làm cho nàng có chút khó mà tiếp nhận, cho dù nàng biết đây là Tả Nhã cố ý hành động, chính là muốn chọc giận nàng, bây giờ nàng, cũng là Phong Các phó các chủ, nàng không thể tùy ý Tả Nhã bài xích Phong Các, thế là, nàng chậm rãi xoay người lại, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tả Nhã, mà Tả Nhã lại cũng không để ý, châm chọc nói, làm sao, muốn cược một lần rồi, Y Thu Thủy thản nhiên nói, ngươi nghĩ như vậy cược, vậy ta liền bồi ngươi một lần, bất quá ngươi tiền đặt cược này thật sự là có chút không phóng khoáng. Tả Nhã lông mày hơi dựng thẳng, trong mắt có tức giận, nhưng chợt nàng lại là áp chế xuống, cười lạnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào? 10.000 quy nguyên bảo tệ. Y Thu Thủy nhìn chằm chằm Tả Nhã, từng chữ nói ra nói, đã ngươi nghĩ như vậy cược, vậy liền cược lớn một chút, nếu như ngươi không có loại lá gan này, liền câm miệng ngươi lại. Soạt, chung quanh tất cả mọi người là ngây người, 10.000 quy nguyên bảo tệ, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, vậy liền coi là lấy Y Thu Thủy cùng Tả Nhã bối cảnh, đến lúc đó một khi thua, đều tất nhiên là thương cân động cốt. Hiển nhiên, Y Thu Thủy là thật tức giận, Tả Nhã gương mặt cũng là có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời đúng là không dám nói lời nào, 10.000 quy nguyên bảo tệ, cái này nếu như thua, vậy nàng về sau còn muốn hay không tu luyện, cái này Y Thu Thủy là thằng điên sao, nàng vốn chỉ là muốn kích một chút Y Thu Thủy, lại không nghĩ rằng người sau sẽ như thế điên cuồng, thế nào, không dám sao, Y Thu Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Nhã, khinh miệt nói, Tả Nhã sắc mặt thanh bạch giao thế, nàng nhìn qua Y Thu Thủy loại ánh mắt khinh miệt kia, trong lòng cũng là tức giận dị thường, cuối cùng nàng quyết định chắc chắn, cười lạnh nói, nếu Y Thu Thủy ngươi nghĩ như vậy phải cho ta đưa quy nguyên bảo tệ, vậy ta sao có thể khước từ, 10.000 liền 10.000, tuy nói bị 10.000 quy nguyên bảo tệ loại số lượng lớn này rung động đến không nhẹ, nhưng Tả Nhã lại cảm thấy đây chẳng qua là Y Thu Thủy vẫn nộ nói như vậy, dù sao nàng có thế không cảm thấy cái kia thần phủ cảnh trung kỳ Chu Nguyên sẽ là Lữ Tiêu đối thủ, trước đó những thắng lợi kia, trước thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ là phi thường buồn cười, Y Thu Thủy, tiền đặt cược này chúng ta đều nhớ kỹ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng không nhận, bằng không, vậy ta cũng chỉ có thể tìm tới Y Diêm trưởng lão đòi hỏi, Tả Nhã nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ đi, ngươi đến lúc đó nếu là không nhận nợ, ta cũng sẽ tìm các ngươi Tả gia trưởng bối, Y Thu Thủy đôi mắt băng lãnh, cũng không dừng lại, lôi kéo Y Đông Nhi liền quay người mà đi, Tả Nhã hừ lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp rời đi, mà theo các nàng rời đi, nơi đây các thiếu niên thiếu nữ vừa rồi bộc phát ra rung động thanh âm, tiền đặt cược này, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ truyền vang ra, tỷ tỷ, Chu Nguyên ca ca sẽ thắng sao, trên đường về nhà, Y Đông Nhi có chút lo lắng thấp giọng hỏi, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu, bởi vì Lữ Tiêu thanh danh, ngay cả nàng đều nghe nói qua, Y Thu Thủy sờ lên đầu Y Đông Nhi, có chút trầm tư, trong đầu lại là xẹt qua Chu Nguyên khuôn mặt cùng ánh mắt tràn đầy tự tin kia, thế là nàng nhếch môi đỏ, khóe môi vẽ lên một vòng sáng rỡ đường cong, dùng sức gật đầu, hắn nhất định sẽ thắng, nếu là hắn thua, tỷ tỷ cũng chỉ có thể bán mình với hắn, làm việc cho hắn, kiếm lấy tiền đặt cược, hì hì, tỷ tỷ, ngươi sợ là tình nguyện hắn thua trận đi, muốn đánh,